Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kiều Quốc Thanh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách.vip, dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 480 Tình Vũ. Những cái đầu màu xám trắng trông có hơi dọa người. Trên đó mọc ra hai con mắt kép màu đen nhu mắt rồi. Bên dưới mắt kép là bốn cái răng nanh được da thịt che khuất, chỉ lộ ra một nửa. Bốn cái răng nanh đan vào nhau hình thành giác hút đáng sợ. Đằng sau cái đầu là phần thân thể to mọng, nhìn qua khá giống một con tầm, tỏa ra sóng yêu lực khá mạnh. Là yêu thú cấp 2! Khung Vân kinh ngạc khẽ hô. Giác hút của đám tầm yêu đột nhiên phồng lên, phun ra tơ tầm màu tím, chụp tới chỗ ba người Viên Minh. Long trùng trong mắt dấy lên chiến ý, đưa tay phải chộp tới cạnh người. Thình lình lấy ra một cây pháp bảo dạng trường thương tỏa ra linh quang màu lam lập lòe. Vừa nắm trường thương trong tay, y lập tức quét ngang một đường, tạo ra một thủy nhận dài khoảng 1,5 trượng, cắt tới phía đám tơ tầm. Thủy nhận mà long trùng chém ra, tuy được ngưng tụ từ nước nhưng lại sắc bén vượt xa tưởng tượng. Đám tơ tầm nhỏ mượt như tóc bị chém trúng liền tách ra làm đôi rớt xuống dưới. Mấy con tầm cũng bị chém thành hai khúc, dịch lỏng màu tím bắn tung tóe, thủy nhận cũng lập tức bị nhuộm tím, độ sắc bén giảm mạnh. Viu viu, thoáng cái lại thấy càng nhiều tơ tầm từ trong rừng cây bắn ra, chỉ trong chốc lát đã bọc kín thủy nhận. Nhìn thấy cảnh này, long trùng khẽ nhíu mày, tay phải kéo trường thương lại gần, đưa tay trái lên cùng nắm rồi đồng thời truyền pháp lực từ hai tay vào trường thương. Mười mấy bóng thương lăng không xuất hiện, ánh nước màu lam nhạt quay cuồng rồi ngưng tụ thành một trời thủy nhận đánh về rừng dâu. Cùng lúc này, một cổ yêu khí cường đại trong rừng dâu bộc phát, không ngờ lại đạt tới cảnh giới cấp 3. Ngay sau đó, một sợi tơ tầm màu tím đen lớn hơn trước rất nhiều, từ trong rừng bắn ra, cuốn tới phía đám thủy nhận. Thấy vậy, Khung Vân tức tốc đưa tay phải lên, bấm niệm pháp quyết. Pháp bảo phi kiếm của nàng lần nữa xuất hiện, bay lên nằm lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi cấp tốc xoay tròn. Ánh chớp màu tím chớp động trên thân kiếm từ ít hóa nhiều. Nhoáng cái liền tụ lại cùng trường kiếm, hình thành một đĩa điện quang hình tròn. Theo ngón tay Khung Vân chỉ về trước, đĩa điện quang lập tức phóng ra mười mấy đạo hồ quang điện. Chỉ chớp mắt đã đuổi kịp long trùng vừa đánh ra, hòa chung với chúng thành một thể. Lôi thủy vừa hòa vào nhau, bên trong những lưỡi dao nước trong suốt, liền thấy những tia điện chằng chịt du tẩu. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy thủy nhận, khiến cho khí thế lôi quang trường nhận càng đáng sợ hơn. Đám tầm độc cũng phát hiện khí thế này, lập tức phóng thêm một đợt tơ nữa, đang xen cùng đám tơ tím đen khi trước. Một bên ra một tấm thuẫn to lớn hòng ngăn cản lôi nhận. Thế nhưng, ngay khi hai bên vừa chạm vào nhau, lôi quang dữ dội lập tức thiêu đốt tơ tầm. Mùi tơ cháy khét lẹt đột nhiên truyền ra. Tấm thuẫn tơ tầm màu tím lập tức hóa thành tro bụi. Thế tới của lôi quang trường nhận không giảm, hung hăng chém vào trong rừng dâu. Một mảng lớn dâu rừng sụp đổ, thân thể đám tầm độc bên trong vỡ nát, hóa thành từng đoàn chất lỏng màu tím bắn tóe ra. Một con tầm độc màu tím đen dài 2-3 trượng hiện ra, trong nó vẫn tương đối hoàn chỉnh, nhìn qua có vẻ là con tầm chúa cấp 3. Trên thân con tầm chằng chịt 7-8 vết thương, tất cả đều là bị điện quang thiêu đốt, không chỉ đỏ lên mà còn có mùi thịt cháy truyền ra. Long trùng phất tay áo phóng ra một luồng sáng màu lam thu thi thể tầm chúa vào. Viện Minh chứng kiến màn phối hợp của Long Trùng và Khung Vân xong cũng không khỏi thầm tán dương. Long Trùng và Khung Vân đều chỉ là kết đan hậu kỳ, cũng không phải dạng xuất chúng trong số tu sĩ kết đan tiến vào đây. Nhưng bằng vào thuật hợp kích, dù là tu sĩ kết đan đỉnh phong tới, e rằng cũng không chiếm được ưu thế, càng không cần phải nói tới đám tầm độc này. Hơn nữa, nhìn vào trình độ phối hợp thuần thục của hai người, rõ ràng đã từng hợp tác hỗ trợ nhau nhiều lần. Vậy nên, ngoài một chiêu vừa rồi ra, e là còn có nhiều thủ đoạn hợp kích khác, uy lực có lẽ còn lớn hơn. Viện Minh đảo mắt nhìn qua rừng dâu, thấy vẫn còn một ít tầm độc may mắn sống sót. Trong khi đó, Long Trùng và Khung Vân có vẻ không định ra tay tiếp. Hắn lập tức hiểu bọn họ đang muốn xem thực lực của mình một chút. Hắn không hề bận tâm, chỉ cười cười, đồng thời đưa tay trái vuốt khẽ hàng nguyệt giới, miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Tức thì, một đám sương lạnh màu trắng từ trong nhẫn phóng ra, trông như lững lờ trôi phía đám tầm độc, nhưng vẫn tới kịp trước khi chúng kịp thoát đi, rồi nhanh chóng vây chúng. Theo một tràng những tiếng lốc cốc, những con tầm độc bị hóa thành tượng băng như mưa đá trút xuống, vỡ tan tành như một đống vụn băng. Viên đạo hữu, hảo thần thông! Long Trùng không khỏi lên tiếng tán dương. Viên Minh mỉm cười, khiêm tốn nói. Chẳng qua là nhờ vào uy lực pháp bảo, không đáng... Hắn nói còn chưa hết câu, mặt mày ba người cùng nhau biến sắc. Chớp mắt sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn trời. Chỉ thấy bên trên một vì sao màu lam có phần ảm đạm giữa bầu trời. Bỗng có ánh hào quang màu xanh lam bừng lên. Theo đó một đợt sóng vô hình tỏa ra. Trong nháy mắt đã truyền khắp tòa bí cảnh thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người phân tán trên các đại lục không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào ngôi sao vốn trước đó còn đang ảm đạm. Dưới ánh nhìn của bọn họ, ngôi sao kia đột nhiên hạ xuống, kéo theo một vệt lửa màu xanh lam, vạch một dải sáng nhỏ màu bạc trên bầu trời, lao thẳng xuống dưới cho tới khi đụng vào một khối đại lục nằm lơ lửng giữa không trung. Hào quang kia mới từ từ tắt đi. Nhưng ngôi sao băng này mới chỉ là nốt dạo đầu. Trên bầu trời, ánh sáng màu lam vừa tắt lại lần nữa sáng lên. Lần này không phải một ngôi sao đơn lẻ, mà giống như thủy triều. Có hàng ngàn hàng vạn vì sao tỏa hào quang, thậm chí khiến toàn bộ bí cảnh sáng hơn rất nhiều. Ngay sau đó, từng vì sao rớt xuống kéo theo những vệt sáng bạc, đánh xuống đại địa như mưa trút nước. Cảnh tượng này nếu đứng bên ngoài nhìn vào, đương nhiên là cảnh đẹp. Nhưng về đám người trong bí cảnh mà nói, cơn mưa sao băng từ trên trời đổ xuống, kèm theo những dải sáng sặc sỡ. Những tiếng rít, tiếng va đập kia, chẳng khác nào bùa đòi mạng. Những vì sao từ trên trời rơi xuống, lúc mới nhìn chỉ là một điểm sáng. Nhưng mà theo thời gian, điểm sáng đó càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng to bằng người thường, kéo theo tàn lửa màu xanh lam, xé gió, phát ra tiếng gào rít chói tai, khiến cho ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Xem ra, đây chính là tinh vũ. Mau, vào trong rừng. Mấy cây dâu này có lẽ có thể cản giúp chúng ta một chút. Long Trùng lập tức nói. Viên Minh gật gật đầu, nhưng trong bụng lại không đồng tình. Trước khi tới đây, người phù tang đảo từng nói, tinh vũ không có chỗ để trốn. Những cây dâu quanh đây chưa chắc có thể giúp cho bọn hắn chống được sao băng. Long Trùng đương nhiên cũng hiểu điều này, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia may mắn. Sau khi chui vào rừng cây, ba người vẫn tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên qua kẽ lá, bọn hắn thấy sao băng càng lúc càng gần. Chỉ giây lát nữa thôi sẽ rớt xuống đầu bọn hắn. Cũng chính vào lúc này, một chuyện khiến bọn hắn chấn kinh xuất hiện. Chỉ thấy một sao băng nhỏ bằng nắm tay đập lên trên cây dâu, lại giống như chạm vào mặt nước, tạo ra một hồi gợn sóng. Xong liền cứ thế xuyên qua, tiếp tục đập tới hướng bọn hắn mà chẳng hề gây chút thương tổn nào cho cây dâu. Sao băng đã tới, ba người Viên Minh không kịp nghĩ nhiều, lập tức tự mình thi triển thủ đoạn nghênh đón. Long Trùng lấy ra một cái vòng đồng màu xanh sẫm, bề mặt lấp lóe những điểm sáng nhỏ, ném nó tới phía sao băng. Vòng đồng trên không trung nhoáng cái, tách ra thành hơn 100 ảo ảnh, đập tới đám sao băng. Chỉ trong chớp mắt, đã có mấy mươi ảo ảnh vòng đồng vỡ vụn biến mất. Nhưng chúng cũng cân rắn đánh lệch quỹ đạo rơi của đám sao băng. Cuối cùng, sao băng rơi xuống mặt đất bên cạnh Long Trùng, rồi biến mất trước mặt bọn hắn. Khung Vân cũng lấy ra một bảo kính màu lam, thoạt nhìn có vẻ cũng là một kiện pháp bảo tinh thần. Viên Minh trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, lật tay, tế ra cốt đao màu trắng. Hắn cũng đã tìm kiếm trong phường thị Phù Tang Thành, tiếc là đi quá muộn. Pháp bảo pháp khí tinh thần trong phường thị đều đã bị người ta mua hết, chỉ đành dùng cốt đao màu trắng thế vào. Phù Tang đảo chỉ cho 3 tấm thiên tinh tráo, tinh vũ hiện tại vẫn có thể ứng phó được, nên bọn hắn đương nhiên không định dùng tới. Ba người tự mình thôi động pháp bảo chống lại tinh vũ tập kích. Nhưng chỉ qua chốc lát, Viên Minh đã phát giác có điều không đúng. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cốt đao mình tế ra sau mỗi lần va chạm với sao băng đều sẽ có một tia sáng màu xanh lam vô cùng mờ nhạt chui vào bên trong. Theo thời gian, hắn có thể cảm giác pháp bảo của mình dần dần trở nên chậm chạp, thậm chí tới mức hắn ra lệnh xong mà sau một cái chớp mắt cốt đao mới chấp hành. Pháp bảo của Long Trùng và Khung Vân cũng tương tự, chỉ có điều pháp bảo của hai người đều là thuộc tính tinh thần, đến mức độ ăn mòn nhẹ hơn cốt đao màu trắng. Bảo sao, Lữ Trường Phong nói, pháp bảo tinh thần có hiệu quả ngăn cản tinh vũ tốt nhất. Viện Minh thấy vậy thì thầm nghĩ. Tinh vũ không biết còn tiếp tục trong bao lâu, không thể cứ mạnh ai nấy đánh như vậy. Chúng ta luân phiên dùng pháp bảo ngăn cản, cố gắng giảm tối đa hư tổn cho pháp bảo. Long Trùng đề nghị. Viên Minh và Khung Vân cùng gật đầu, ba người xích lại gần nhau, sau đó theo chủ ý của Long Trùng thay phiên nhau điều khiển pháp bảo ngăn cản tinh vũ tập kích. Không biết qua bao lâu, cốt đao màu trắng của Viên Minh sắp không chống đỡ nổi. Pháp bảo của Khung Vân dù đỡ hơn chút, nhưng linh quang cũng đã yếu đi rất nhiều, mà tinh vũ vẫn không ngừng, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều này khiến ba người Viên Minh cùng thầm kêu không xong rồi. Trong lòng đồng loạt bắt đầu tính toán xem, tốn thêm một kiện pháp bảo hay là dùng phụ lục thiên tinh tráo thì có lời hơn. Nhưng đúng vào lúc này, tinh vũ vừa ngay trước đó còn có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng, lại đột nhiên dừng. Ánh sáng màu xanh lam phủ đầy trời, đột nhiên biến mất, không lưu lại chút dấu vết, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gặp cảnh này, ba người Viên Minh đều ngẩn ra, tự như chẳng hiểu tại sao tinh vũ xuất hiện, mà cũng không hiểu tại sao nó lại biến mất. Nhưng mặc kệ như nào, điều này cũng có nghĩa bọn họ không phải tốn thêm pháp bảo. Ba người nhanh chóng buông bỏ nghi vấn trong lòng, tự mình kiểm tra pháp bảo. Cốt đao màu trắng của Viên Minh đã bị ăn mòn triệt để, hoàn toàn không thể sử dụng được. Pháp bảo của Long Trùng và Khung Vân dù còn dùng được, nhưng xét theo tình hình tinh vũ vừa rồi, tối đa cũng chỉ có thể dùng thêm một lần nữa. Ba người đều có chút đau lòng. Nhưng đau lòng cũng không thay đổi được thực tế pháp bảo bị hư tổn. Cả bọn cũng chỉ có thể thở dài cất pháp bảo đi. Cũng vào lúc này, Viên Minh đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh hình như có chút thay đổi. Những cây dâu mọc thẳng tắp đột nhiên cao lớn hơn. Trong khi đó, những vết tích chiến đấu với đám tầm độc khi trước lại thình lình biến mất. Những cái cây bị thương tổn mới rồi giờ đã khôi phục nguyên trạng. Còn đám tầm độc vừa rơi lả tả trên đất là chẳng thấy tâm hơi. Viên Minh lập tức tỏa thần thức ra xem xét, ngay lập tức hắn kinh ngạc phát hiện. Ở chỗ những con tầm độc vừa rồi, hàng trăm hàng ngàn quả trứng tầm đang phi tốc trưởng thành. Bên trong chúng đều ẩn chứa linh lực vô cùng dồi dào, giống như chỉ chớp mắt tiếp theo đây sẽ nở ra. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi lập tức nói lại việc này cho hai người Long Trùng. Long Trùng và Khung Vân nghe xong đều hơi kinh ngạc. Có điều hiện tại thật sự không phải lúc để nghiên cứu việc này, để tránh bị tầm độc nở ra ngăn trở làm lãng phí thời gian, mà mỗi người tự thu lấy một ít trứng tầm, xong lập tức tiến lên, tăng tốc xuyên qua rừng dâu. Chương 481. Kẻ đến bất thiện, người dịch, độc hành. Lúc ba người Viên Minh lần nữa nhìn thấy hoa cỏ màu tím quen thuộc, lại kinh ngạc phát hiện hoa cỏ chung quanh không chỉ không tổn thất, ngược lại càng thêm tiên diễm, kiều diễm ướt át, tựa như vừa mới được tưới nước mưa. Ba người nhìn cảnh tượng trước mặt đều hiểu ra, có lẽ trận tinh vũ đột nhiên xuất hiện vừa rồi đối với sinh linh thực vật trong bí cảnh là trời hạn gặp mưa rào, tẩm bổ vạn vật chúng sinh. Nhưng mà đối với ba người Viên Minh lại là một trận thiên tai. Bảo vật còn chưa thấy, đã tổn hao một kiện pháp bảo. Sớm biết như vậy, không bằng dùng phù lục của Phù Tang đảo cho xong. Long Trùng thở dài một tiếng phàn nàn. Người bớt phàn nàn đi, trừ phi ngươi không muốn thứ hạng cao. Ba tấm phù lục kia chỉ có thể dùng vào thời điểm mấu chốt, sao có thể lãng phí ở loại nơi này? Khương Vân nhíu mày một cái xem thường nói. Long Trùng bất đắc dĩ gật đầu, bất quá tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn Viên Minh một chút, sau đó truyền âm với Khương Vân. Người nói đúng, phù lục không thể lãng phí. Nhưng hai chúng ta gia đại nghiệp đại, tổn thất hai kiện pháp bảo vẫn không sao. Viên Minh hắn chỉ là một tán tu, không có nhiều pháp bảo để hao tổn. Theo ta thấy, nếu lần sau gặp lại Tinh Vũ, chúng ta tận lực chống đỡ thêm một hồi, cũng tiết kiệm hao tổn cho Viên Minh. Gặp phải địch nhân còn có pháp bảo để mà dùng. Long Trùng nói nhỏ. Ai ngờ Khung Vân nghe gã truyền âm xong, lại nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi, lúc chống cự Tinh Vũ ta đã làm như vậy, ngươi không để ý hay sao? Sắc mặt của Long Trùng đỏ lên, ho khan vài tiếng, không nói thêm điều gì. Một bên khác, Viên Minh vốn có thần thức cường đại, nghe được hai người Long Trùng truyền âm trao đổi, âm thầm gật đầu. Hai người này nghĩa khí sâu nặng, ngược lại đáng để kết giao. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục để Hoa Chi thôn phệ hoa cỏ nơi đây. Vẫn chỉ được đánh giá là khó ăn mà thôi. Hai người Long Trùng trao đổi xong, Khung Vân thôi động la bàn. Hư ảnh vòng tròn vẫn như cũ chỉ hướng đông nam. Ba người lại xuất phát, mà lần này để tìm ra bảo vật trước khi Tinh Vũ đuổi đến. Bọn hắn không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Cho dù trên đường gặp phải yêu thú, nếu tránh được thì tránh, cũng không chủ động giao thủ. Ước chừng một nén nhang sau, khối đại lục này vẫn không đến phần cuối. Một mảnh đầm lầy phiêu đãng nồng vụ màu tím xuất hiện ngay phía trước. Trong đầm lầy mọc đầy cỏ lau màu tím, liên miên bất tuyệt kéo dài ra hai bên, giống như tường cao lớp kính ngăn ở phía trước. Giữa đám cỏ lau gần như không có khe hở kia, bông lau màu tím giống như vô lực rủ xuống. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chúng có miệng mũi giống như vật sống, nhẹ nhàng hô hấp. Xương độc màu tím quanh quẩn trên đó, sâu chuỗi nhau, tạo thành một tấm lưới lớn xương độc, bao phủ trọn vẹn cả đầm lầy. Trong bụi lau sậy rậm rạp, chợt có côn trùng kêu vang dị hưởng. Nhưng mỗi khi ba người Viên Minh dụng tâm lắng nghe, thanh âm lại ngừng, phản phất chưa từng xuất hiện. Mà trên đầm lầy nổi lên mây đen màu tím dày đặc, tầng tầng lớp lớp tản ra từng cổ khí tức không rõ, nặng nề ngột ngạt. Giữa không trung rơi xuống tinh quang lóa mắt cũng bị nó thôn vệ. Đám mây độc thật lợi hại, thậm chí ngay cả tinh quang cũng có thể thôn vệ. Không nên tùy tiện đụng chạm vào chúng. Long Trùng chật chật nói, Viên Minh và Khung Vân cũng không tùy tiện đi vào, ngừng lại tại biên giới của đầm lầy. La bàn hóc mộc lơ lửng trước người Khung Vân, la bàn rung động ầm ầm, chỉ hướng đầm lầy ngay phía trước. Sẽ không sai, bảo vật kia ngay trong đầm lầy này, vậy mà khiến la bàn hóc mộc phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra là kiện đồ vật rất ghê gớm. Trên mặt nàng lộ ra hưng phấn. Nghe lời này, trong lòng Viên Minh cũng sinh ra một chút hứng thú, thần thức dò xét phía trước. Nhưng thần thức của hắn chỉ tiến vào đầm lầy hơn trăm trượng, liền bị một cổ lực không hiểu ngăn. Long Trùng và Khung Vân cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người cũng phát hiện đầm lầy áp chế thần thức. Không hổ là nơi chứa bảo tàng, quả thật là có chút môn đạo. Xem ra chúng ta không thể không mạo hiểm tiến vào một chuyến. Hai vị, tự mình chuẩn bị đồ vật tịch độc nhé. Long Trùng nói. Trên thân Khung Vân hiện ra thải quang, một túi mây năm màu trống rỗng xuất hiện, hóa thành lồng sáng năm màu bảo hộ nàng bên trong. Đây là ngũ thải cẩm vân túi, pháp bảo bí truyền của ngũ tiên giáo Nam Cương. Sao người lại có? Long Trùng rất là kinh ngạc. Ngũ tiên giáo? Viên Minh nhíu mày. Hồng Lăng chính là xuất thân bàn tơ đảo Nam Cương. Hắn nghe từ Hồng Lăng không ít tình huống tông môn Nam Cương, trong đó có ngũ tiên giáo. Ngũ tiên giáo là một tông môn phi thường thần bí ở Nam Cương, am hiểu dụng độc, cũng tinh thông cổ độc thuật. Nam Cương Bắc Vực, Bách Độc Quật cũng am hiểu dụng độc, nhưng so với ngũ tiên giáo, căn bản là tiểu vu gặp đại vu, không cùng cấp bậc. Tự nhiên là giành được rồi. Khung Vân tự tốn nói. Người giết người ngũ tiên giáo sao? Người có ngũ thải cẩm vân túi, nhất định là đệ tử hạch tâm của ngũ tiên giáo. Ngũ Tiên giáo chủ, Cổ Tiên bà phi thường bao che khuyết điểm, người chớ gây tai họa cho mình. Long Trùng lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, người kia là phản đồ của Ngũ Tiên giáo. Ngũ Tiên giáo biết rõ chuyện này, cảm tạ ta còn không kịp. Khương Vân đáp. Long Trùng nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tế lên một kiện pháp bảo vỏ sò màu tím, quanh người hình thành một vòng bảo hộ màu tím. Viện Minh cũng không có vật tịch độc, bất quá xương độc đầm lầy này không làm khó được hắn. Hoa Chi từ túi linh thú bắn ra, hóa thành một tiểu nhân tím đen lớn hơn một xích, ngồi trên vai Viên Minh. Hắn thi triển kim quỳ ngự thú thuật, một cổ yêu lực màu tím đen vờn quanh người. Kịch độc nơi đây không thể nào coi thường, vì để đề phòng vạn nhất, hai viên ít độc đan này, các người ăn đi. Đây là ta chuẩn bị cho tiên quả hội, có thể chống cự phần lớn khí độc ăn mòn. Còn mấy khỏa khử độc đan này, các người cũng cất kỹ. Nếu phát giác bản thân trúng độc, lập tức ăn, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Long Trùng nói xong, lấy ra bốn bình sứ, chia ra, đưa cho Viên Minh và Khung Vân. Khung Vân không từ chối, dựa theo hắn dặn dò, ăn vào ít độc đan. Viên Minh mỉm cười, biết rõ Long Trùng lấy ra đan dược, chủ yếu là lo lắng cho mình. Hắn cũng không cự tuyệt hảo ý của đối phương, âm thầm dùng thần thức, xác định đan dược an toàn thì mới nuốt. Đan dược vào bụng, hoàn toàn thân hắn bỗng cảm giác một hồi sảng khoái, không khí xung quanh tự hồ thông thoáng hơn không ít. Ba người phục dụng đan dược cũng không dừng lại lâu, rất nhanh dùng pháp bảo bổ ra cỏ lau bước vào trong vùng đầm lầy. Càng đi sâu vào đầm lầy, xung quanh cỏ lau sinh trưởng càng tươi tốt, mà những nơi hẻo lánh âm u có không ít độc vật ẩn nấp, lẳng lặng chờ đợi con mồi đi qua. Mũi độc mọc ra sáu đôi cánh lớn chừng quả đấm, con cóc sau lưng mọc ra mặt quỷ màu tím, độc xà khô gầy như cỏ lau đứng trong vũng bùn, vân vân. Ba người tránh được đều tránh, tránh không khỏi thì nhanh chóng giải quyết. Không đến thời gian một nén hương đã tiêu diệt toàn bộ 7-8 đầu yêu thú cấp 3, trong đó thậm chí tuôn ra một viên yêu đan được Long Trùng tạm thời bỏ vào trong túi cất giữ trước. Sau một lần hiệp lực chém giết thằng lằn kịch độc, Long Trùng lau mồ hôi, đang muốn tiến lên kiểm tra thằng lằn có yêu đan hay không. Viện Minh đứng sau lưng gã chợt thần sắc biến đổi, đưa tay ngăn. Đợi một chút. Hướng Tây Nam có động tĩnh, số lượng không ít. Tự hồ không phải là yêu thú. Viện Minh thấp giọng nhắc nhở. Thần thức bản thể hắn không thể khuếch tán quá xa, để nhất phân hồn của hắn trong Thâu Thiên Đỉnh lại có thể nhẹ nhàng rơi xuống hồn lực. Khung Vân nghe lập tức thả ra thần thức dò xét, bất quá rất nhanh nàng lộ ra nghi hoặc. Ta không phát hiện bên kia có động tĩnh gì. Có phải người cảm ứng sai hay không? Không đâu, ta tin tưởng Viên Huynh phán đoán. Cùng nhau đi tới, mỗi lần đều là hắn phát hiện yêu thú ẩn nấp trước. Thần thức của hắn mạnh hơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không nói sai. Long Trùng than nhẹ một lát, bỗng lắc đầu. Viên Minh không trả lời, chỉ yên lặng dùng thần thức dò xét hướng Tây Nam. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nhanh chóng nói nhỏ. Đối phương đã phát hiện ra chúng ta đang bay tới bên này, là năm tu sĩ dùng huyễn thuật ẩn nặc hành tung. Huyễn thuật? Hẳn là huyễn linh tử? Long Trùng hỏi. Chính là người này, xem thần sắc tự hồ mang theo địch ý. Viên Minh nói. Địch ý? Ta đã biết huyễn linh tử và nghiệp hỏa đảo Thôi Ngọc quan hệ rất không tệ. Người thi đấu đánh bại Thôi Ngọc chỉ sợ là nhằm vào ngươi. Khung Vân nhìn Viên Minh nói. Thì ra là vậy. Viên Minh gật đầu, khó trách huyễn linh tử lần đầu gặp đã muốn xuống hắc thủ. Chỉ là trận chiến giữa hắn và Thôi Ngọc quang minh chính đại cũng không có ám chiêu. Mà Thôi Ngọc mặc dù thất bại, thật sự cũng không bị thương quá nặng. Huyễn linh tử vì chút chuyện nhỏ này mà đặc biệt tới tìm mình gây phiền toái hay sao? À, vậy cũng vừa vặn. Ta đã sớm thấy khó chịu gia hỏa thích đâm sau lưng người khác này. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn hắn thật tốt. Long Trùng xem thường khoát khoát tay, nắm chặt trường thương. Khương Vân lộ ra lãnh ý, tự hồ cũng không thích huyễn linh tử. Tới rồi, ở phía đông. Viên Minh truyền âm nhắc nhở. Long Trùng mặc dù thấy xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, lại phi thường tín nhiệm Viên Minh phán đoán. Trường thương trong tay liên tục bổ quét, liên tiếp đánh ra 7-8 đạo thủy nhận, nhào nhào trảm về phía Viên Minh nói. À, Long Đạo Hữu, Chớ động thủ, ta không phải là yêu thú. Đường theo tiếng nói cười, một đạo linh quang đỏ nhạt bỗng thoáng hiện, đụng vào trên thủy nhận, đơn giản đánh tan nó. Cùng lúc này ba người thấy bụi cỏ lau phía trước bỗng vặn vẹo như có người quấy ao nước, khuynh đảo mực nước trong đó. Bất quá sau một lát, bụi cỏ lau vặn vẹo bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Năm bóng người hình dáng khác nhau xuất hiện, rơi vào trước mặt ba người. Cầm đầu chính là Huyễn Linh Tử với bộ bạch y. Lúc này trên mặt y mang nụ cười thản nhiên. Tựa hồ cũng không thèm để ý long trùng vừa mới công kích, cũng không giống là tới trả thù. Mà bốn người phía sau là các tuyển thủ lọt vào 16 hoàng đảo mạnh nhất. Người đầu tiên chính là Kim Liên Đảo, Vân Cửu Tiêu, ăn mặc với một thân thư sinh nho sam, khăn chít trên đầu. Bên cạnh phiêu lãng một con bạch tuộc ba mắt cao không đến nửa người, toàn thân chỉ có hai màu đen trắng. Đứng sóng vai với gã là Hàng Tinh Đảo, Băng Tâm Tiên Tử, tóc trắng mày trắng, trên mặt mang sương, căn bản nhìn không ra biểu tình. Ô Vân Đảo Di La thì đứng sau hai người, một thân áo xanh nhạt, khuôn mặt có không ít nếp nhăn, nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng trên thực tế gã am hiểu nhất là độc công. Về phần người cuối cùng chính là Ô Lỗ, ngụy trang thành Huyết Yến Đảo Hồng Thường, một đầu tóc bạc khá nổi bật. Lúc hắn hiện thân, lặng lẽ cho Viên Minh một ánh mắt thâm ý, sau đó không tiếp tục tiếp xúc ánh mắt với Viên Minh nữa. Huyễn Linh Tử, người giấu đầu lòi đuôi như vậy mà làm gì? Làm hại ta kém chút, tưởng là yêu thú đến. Long trùng hừ lạnh một tiếng nói. Trong cỏ lâu này có nhiều yêu thú như vậy, không phải ta cũng vì đề phòng vạn nhất hay sao? Bất quá ta ngược lại, không ngờ có thể ở chỗ này gặp ngươi và Khung Vân. Còn có vị viên đạo hữu này. Huyễn Linh Tử lơ đễnh nói, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Viên Minh một chút. Huyễn Linh Tử, người có tâm tư gì ta biết rõ. Viên đạo hữu và bằng hữu cũ của ta có giao tình. Chỉ cần có ta đây rồi, người mơ tưởng có ý đồ với hắn. Long trùng quát. Chương 482 Phá Huyễn. Sắc mặt Huyễn Linh Tử chuyển lạnh. Ai không biết Long đạo hữu nghĩ như vậy là đã được phụ thân ngươi đồng ý hay chưa? Từ trước đến nay, ba đảo Nghiệp Hỏa, Thiên Long và Hồng Vũ cùng tiến cùng lui. Vậy mà các ngươi lại đứng về phía người ngoài. Nói vậy là Thiên Long đảo các ngươi không định giữ mối quan hệ đồng minh với Nghiệp Hỏa đảo hay sao? Quan hệ giữa ba đảo chúng ta chưa tới phiền ngươi phải quan tâm. Long trùng đáp. Huyễn Linh đạo hữu, trên lôi đài đều dùng thực lực phân định thắng thua. Thôi Ngọc thua là do tài nghệ không bằng người ta. Trước mắt, chúng ta vẫn nên tập trung tầm bảo. Cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp? Khung Vân nói. Được, được, được. Xem ra các ngươi đã quyết tâm che chở cho tên này. Vậy đừng trách ta hạ thủ không nể tình, khiến các ngươi phải sớm rời khỏi lần tỷ thí này. Huyễn Linh Tử không khách khí, lạnh lùng nói. Viên Minh thờ ơ lạnh nhạt. Lần này Huyễn Linh Tử tới đây tự hồ như quyết tâm gây sự với hắn. Còn chuyện báo thù cho Thôi Ngọc chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo, mặc kệ mục đích thật sự của Huyễn Linh Tử là gì. Đối phương đã tới thì hắn cũng không ngại chuyện bắt quỷ già hành đồ lại có thêm một quỷ nô kết đan kỳ. Chỉ là Long trùng Khung Vân ở đây có rất nhiều thủ đoạn hắn không thể thi triển ra. Long đạo hữu, Khung đạo hữu. Các người còn phải tranh lấy thứ hạng cho đảo của mình. Không cần vì ta mà chậm trễ thời gian. Nếu vị Huyễn Linh Tử này đã vì ta mà tới, vậy cứ để hai người chúng ta chấm dứt đi. Viên Minh mở miệng nói. Các người cũng nghe rồi đó, tiểu tử này đã nói như vậy. Chẳng lẽ Long trùng Khung Vân các người còn gắn ra mặt giúp hắn hay sao? Huyễn Linh Tử cười ha ha nói. Long trùng chỉ mũi thương xuống đất, rạch một đường trên mặt đất, tạo thành một vệt nước xanh thẳm. Một luồng khí lạnh từ nơi đó tuôn ra, vô số băng tinh phiêu bạc tứ tán, rồi một con giao long toàn thân màu lam nhạt xuất hiện. Lần phiến của nó như thể hoa tuyết, còn hai sừng trên đỉnh đầu như thể được tạc từ thủy tinh, trong suốt mà óng ánh. Viên huynh, không cần nhiều lời, ta đã đáp ứng Thiên Minh huynh từ trước, có phát sinh chuyện gì còn phải bảo vệ ngươi chu toàn. Huống hồ, đoạn đường vừa qua, tuy người ta không nói nhiều lời, nhưng cũng tính là bạn tốt. Long trùng ta há là kẻ tiểu nhân bội bạc, không quan tâm tới bạn bè mình. Long trùng cười to, trong mắt tràn đầy chiến ý. Nghe vậy Viên Minh chợt sửng sốt, chỉ thầm cười khổ. Được rồi, nếu long trùng ngươi đã muốn tìm cái chết, thì ta thành toàn cho các ngươi. Huyễn Linh Tử cười lạnh một tiếng, trong tay đã có thêm một ngọn đèn dầu màu xanh, ngọn lửa bên trong nhỏ như hạt đậu. Không thấy gã thi pháp, nhưng ngọn lửa trên đèn dầu đã bùng sáng, rồi một ngọn lửa màu xanh trong đó bắn thẳng về long trùng. Long trùng tự hồ có chút kiêng kỵ ngọn lửa màu xanh này. Do long xanh trắng há miệng phun ra một luồng khí lạnh nghênh đón ngọn lửa. Pháp bảo trường thương của y cũng điểm ra, hơn 10 mũi tên nước sắc bén theo đó phóng ra ngoài. Khùng Vân cũng tế ra phi kiếm lôi điện phối hợp với thần thông long trùng thi triển ra, khiến mũi tên nước nổi lên từng tia điện chói mắt, phóng thẳng tới Huyễn Linh Tử. Bốn người ô lỗ phía sau Huyễn Linh Tử cũng hét lớn xuất thủ, bốn kiện pháp bảo như sao băng bắn ra ngăn trở mũi tên thủy lôi. Bảy người đánh nhau, linh quang đang xen chói mắt, cỏ lau trong đầm lầy quanh bọn họ, chừng mấy chục dặm đều bị xoắn nát thành bụi phấn. Có thể nháy mắt khiến cao thủ như Long Trùng và Khung Vân rơi vào ảo cảnh mà không biết. Huyễn thuật thật sự cao minh. Viên Minh thản nhiên nói. Quá khen rồi. Huyễn Linh Tử đứng cách xa mấy trượng, tay cầm ngọn đèn dầu, thản nhiên đáp. Bốn người ô lỗ cũng lẳng lặng đứng một bên không ra tay, chỉ còn Long Trùng và Khung Vân vẫn không chế trường thương và phi kiếm, dụng mảnh vung vẩy tấn công vào không trung, chiến đấu kịch liệt với địch nhân hư ảo. Nghe nói Không Linh Đảo có một bộ Không Huyễn Chuyển Luân Diệu Sinh Tâm Pháp, có thể dùng tâm hỏa diễn sinh ra huyễn lực thuần túy nhất, là loại thức ăn mà tất cả yêu thú huyễn thuật khát khao nhất. Huyễn Linh Hồ tộc ở Ẩn Vụ Sơn của Đông Hải còn ký kết khế ước với Không Linh Đảo từ lâu, tự nguyện trở thành linh thú của tu sĩ Không Linh Đảo. Ngọn lửa màu xanh này là Huyễn Linh Hồ Hỏa, hay là Không Huyễn Tâm Hỏa, hay là một loại hợp nhất của cả hai? Viên Minh nhìn ngọn đèn dầu màu xanh, khẽ nhếch miệng nói. Huyễn Linh Tử khẽ biến sắc mặt, dù là Không Huyễn Chuyển Luân Diệu Sinh Tâm Pháp, hay là Huyễn Linh Hồ tộc, đều là bí mật của Không Linh Đảo. Người trước mặt này làm sao mà biết? Gã càng thêm kinh hãi, là Long Trùng và Khung Vân chỉ vừa mới liếc mắt nhìn qua ngọn đèn màu xanh đã rơi vào ảo cảnh. Nhưng mà Viên Minh nhìn chăm chăm một lúc lâu, lại như không có việc gì. Huyễn Linh Tử vỗ hai tay thoáng chốc, đã có ba ngọn lửa màu đỏ nhạt xuất hiện ở hai vai cùng đỉnh đầu mình. Rồi hư ảnh một con yêu hồ cao gấp đôi một người xuất hiện sau gã. Bốn người ô lỗ nhìn thấy màn này, vội vàng nhắm mắt chạy về phía sau. Huyễn Linh Tử không quan tâm tới bốn người ô lỗ mà đưa tay bấm quyết. Ba ngọn lửa đỏ đã bùng lớn gấp 10, rồi cả người gã thoáng cái biến mất. Chỉ còn ba ngọn lửa màu đỏ nhạt vẫn còn lơ lửng trên không, lẳng lặng thiêu đốt. Đây là Không Huyễn Chuyển Luân Diệu Sinh Tâm Pháp của Không Linh Đảo ư? Có thể khống chế tâm hỏa bản mệnh của kẻ khác để thi triển ra huyễn thuật. Quả là khác lạ. Viên Minh cười nói. Không biết các hạ dò xét được bí ẩn của Không Linh Đảo ta từ đâu. Nhưng đừng tưởng chỉ dựa vào điểm này là có thể phá được thủ đoạn của Không Linh Đảo ta. Huyễn Linh Tử hét to, ba ngọn lửa đỏ cũng chợt biến mất. Viên Minh lại mỉm cười nói. Được rồi, vậy ta đành rửa mắt chờ xem. Thái độ của Viên Minh đã hoàn toàn chọc giận Huyễn Linh Tử. Chỉ nghe thấy có tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền đến, rồi hắc ám như thủy triều ập qua, nhanh chóng nuốt chửng hết thảy mọi thứ xung quanh. Ngay cả linh quang bộc phát khi giao thủ của hai người Long Trùng cũng bị nhấn chìm trong bóng tối. Không bao lâu, bên cạnh Viên Minh chỉ có bóng tối đen kịt, còn một chút linh quang bao phủ bên ngoài cơ thể hắn là có thể cung cấp ánh sáng. Viên Minh hứng thú quan sát xung quanh, hồn lực trong thức hải cuồn cuộn hình thành một vách tường trắng bên ngoài thần hồn, ngăn cách mọi ảnh hưởng từ lực lượng bên ngoài. Chỉ là hắn vẫn không thể nhìn thấu tầng hắc ám này. Hắn nhất thời kinh ngạc, ngoài trừ có hồn tu cảnh giới Miên Vu ra. Nếu không, với cường độ thần hồn hiện nay của hắn, tuyệt đối không ai có thể lặng yên, không tiếng động, khiến hắn rơi vào ảo giác. Thần hồn của Huyễn Linh Tử quả đúng là cường đại, nhưng cũng chỉ tương đương với Huyễn Vu, còn không bằng cấp độ hồn tu Tình Vu, thì làm sao khiến Viên Minh rơi vào huyễn cảnh cho được. Ra là vậy, Huyễn Linh Tử này cũng có thiên phú ở huyễn thuật. Đúng lúc này, tiếng của Tịch Ảnh đột ngột vang. Người nhìn thấu được thủ đoạn của hắn rồi sao? Cường độ thần hồn của hắn không bằng ta, nhưng ta lại nhìn không thấu đạo huyễn thuật này. Viên Minh lập tức hỏi. Chỉ dựa vào một mình gã, đương nhiên không cách nào thi triển ra huyễn thuật vây khốn được ngươi. Tịch Ảnh nói. Viện Minh nhướng mày, hồi tưởng lại lúc Huyễn Linh Tử vừa thi triển thần thông, có hư ảnh yêu hồ xuất hiện sau lưng. Không huyễn chuyển luân diệu sinh tâm pháp của Không Linh Đảo có chút huyền diệu. Tìm hiểu kỹ một hồi đi, như vậy cũng có lợi cho việc tu luyện huyễn thuật của ngươi. Tịch Ảnh lại nói một câu, thanh âm trầm thấp. Viên Minh còn đang định hỏi tiếp, thì có nghe âm thanh bang bang truyền ra. Hàng trăm ngàn ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chiếu sáng bốn phía. Nhờ vậy Viên Minh mới phát hiện ra, lúc này mình đang đứng trên một quảng trường đá xanh rộng lớn. Trước mặt hắn không xa là một bức tượng yêu hồ sừng sững cao chừng 3 tầng lầu. Nó đưa hai mắt nhỏ dài nhìn về Viên Minh, rõ ràng là vật chết, nhưng mà trong mắt nó lại mang theo một cổ linh quang khó hiểu. Mà trên đỉnh đầu của yêu hồ, Huyễn Linh Tử đang chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Viên Minh từ trên cao, trên mặt nở ra nụ cười tàn khốc. Đây chính là pháp trường ta chuẩn bị riêng cho ngươi, không biết ngươi có hài lòng hay không? Viên Minh không quan tâm tới Huyễn Linh Tử mà nhìn xung quanh. Tản mát thần thức ra quét về các nơi chung quanh hắn. Có một lực lượng vô danh bao phủ quanh hắn như một màn nước ngăn cách hoàn toàn hắn với hết thảy mọi thứ xung quanh. Ồ, thì ra là vậy. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười, đồng thời tản ra một luồng hồn lực cường hoành quét qua. Hùng hăng đánh vào màn nước chung quanh mình. Màn nước vỡ vụn bị thần thức cường hoành của Viên Minh dễ dàng đánh tan. Viên Minh nhìn thấy hắc ám bao phủ quanh mình nhanh chóng biến mất, mà ngọn lửa trên đỉnh đầu cũng lần lượt tắt ngóm. Mọi thứ xung quanh đều khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vẫn đang đứng trong đầm lầy, phía xa là đám người long trùng đang giao chiến. Đủ loại linh quang bay tán loạn khắp nơi, nhưng lại như bị thứ gì ảnh hưởng mà tận lực tránh né chỗ hắn đang đứng. Mà tượng đá yêu hồ cao lớn trước mặt hắn cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một con yêu hồ lông trắng vàng đỏ có ba đôi, cao gấp đôi người thường. Cuối mỗi chõm đôi là một ngọn lửa đỏ đang cháy. Về phần Huyễn Linh Tử đứng trên đầu tượng yêu hồ, thì lại đang đứng bên phải của Viên Minh, lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, dường như còn chưa phát hiện ra huyễn thuật của mình đã bị phá. Thấy Viên Minh đang quan sát xung quanh, bèn lập tức mở miệng nói. Như thế nào? Là bị dọa đến không nói nên lời ư? Hay là ngươi vẫn vọng tưởng có thể nhìn thấu ảo thuật của ta? Cổ quái là tuy Huyễn Linh Tử đứng bên tay phải Viên Minh, nhưng lúc nói chuyện âm thanh lại truyền ra từ phía tam vĩ yêu hồ, không biết là dùng thủ đoạn gì. Viên Minh cô nén cười, chuyển tầm mắt nhìn về yêu hồ, giả vờ vẫn không nhìn thấu huyễn thuật. Huyễn thuật của ngươi quả thật là có chút môn đạo, chỉ tiếc không tính là nhiều. Nghe vậy Huyễn Linh Tử lập tức nổi giận, cười lạnh một tiếng nói. Tới lúc này rồi mà còn dám dõng dạc, để sau khi bị vạn nhận xuyên tâm của ta đóng đinh chết còn mồm mép cứng cỏi được hay không? Gã vừa nói xong bèn há miệng phun ra một tấm bia đá pháp bảo bị chính sợi xích quấn chặt lấy. Pháp bảo đón gió biến lớn lên, thoáng chốc đã cao bằng đầu người, rồi rơi thẳng xuống trước người Huyễn Linh Tử. Ngay sau đó Huyễn Linh Tử liên tục điểm song chỉ lên tấm bia đá, đánh pháp quyết ra. Nhất thời có 5 sợi xích trên bia đá phóng lên trời, móc tam giác ở đầu sợi xích nhắm thẳng vào Viên Minh, như thể một con cự xà đang ngẩng cao đầu chuẩn bị bổ nhào qua. Viên Minh tò mò muốn xem tình hình trong huyễn thuật thế nào, bèn tạm thời tản hồn lực đi, hắc ám lần nữa bao phủ xung quanh. Giữa muôn vạn ngọn lửa trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện thêm từng sợi xích sắt đen to bằng cánh tay. Hồ hỏa trên xích sắt cháy phừng phừng, mà hồ hỏa trên móc tam giác ở đầu sợi xích sắt còn ngưng tụ ra một cái đầu yêu hồ đang há to miệng cắn xé xuống Viên Minh. Khi thế công kích kinh người, nhưng Viên Minh sớm đã nhìn thấu chân tướng, vì vậy không đổi sắc mặt. Hắn bấm niệm pháp quyết, định nhỏ bằng thanh đồng nhanh chóng bay ra. Theo đó, 5 con hùng ưng ngưng tụ từ liệt hỏa, từ trong đỉnh phóng ra, nghênh đón lấy xích sắt. Chúng nhắm chuẩn xác ngay 5 sợi xích sắt chân thật, mỏ thì mổ, tráo thì quắp chặt từng sợi dây xích. Những sợi xích ảo ảnh khác nháy mắt lao tới, móc tam giác cắm thẳng vào người Viên Minh, nhưng cũng chỉ như hư ảnh xuyên qua người hắn, không để lại bất kỳ vết thương nào. Huyễn Linh Tử nhìn thấy Viên Minh chuẩn xác ngăn cản công kích của mình mới biến sắc mặt. Vừa định thi triển pháp quyết lần nữa thì đã thấy Viên Minh đột ngột quay đầu nhìn về bản thể của gã đang đứng, rồi Viên Minh nhoẻn miệng cười. Trên trán Huyễn Linh Tử thoáng cái đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Gã vội vàng biến đổi pháp quyết, thúc giục tấm bia đá bảo vệ bản thân mình. Nhưng lúc này Viên Minh lại đột nhiên quay đi, nhìn về phía con Tam Vĩ yêu hồ, tay phải vung ra chỉ thẳng về nó. Trong thoáng chốc, sương mù màu trắng mông lung từ hàng nguyệt giới phun ra, ngưng kết thành 10 mũi băng nhỏ dài giữa không trung, bắn thẳng về Tam Vĩ yêu hồ. Kết thúc tập 154 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.